Chương 1033 tối cường thăng cấp hệ thống. Hỗn độn giới vị diện người. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống mang hoang khu vực thượng nhân cùng chuyện cũng rất khiêm tốn, bởi vì khiêm tốn, hắn rất dễ dàng bị quên, cũng bởi vì khiêm tốn, hắn cũng lộ ra càng thần bí ở thần đế học viện Long Phi nhận thua mang hoang thiếu chủ Lôi Trọng, nhưng là lần đó sự kiện sau khi cũng chưa có liên lạc, đối với mang hoang khu vực Long Phi biết cũng chỉ là nơi này sinh sản mỏ sắt kỳ âm. Một con đệ tam mang thú ngã xuống, Long Phi tuôn ra tới tinh huyết trong nháy mắt bị Viêm Hoàng lão tổ cho hấp thu hết, Long Phi cũng đặt mông ngồi dưới đất miệng to thở hổn hển, mẹ nhà nó, những thứ này mang thú cũng quá hung tàn. Long Phi thở hồng hộc, quần áo ướt đẫm, cả người đại hãn, thần sắc có chút mệt mỏi, rất mệt mỏi, nhưng là niềm vui tràn trề, Long Phi cũng rất phong phú, mỗi một lần cùng mang thú đối chiến, Long Phi đều là toàn lực mà động, không cần kỹ năng, liều mạng lực lượng, không đi phòng ngự. Loại cảm giác này rất sung sướng, Viêm Hoàng lão tổ đem mang thú tinh huyết thôn phệ sau, đạo, ở những thứ này vẫn chỉ là đệ ta mang thú, thật gặp ngay phải đệ nhất mang thú ngươi bây giờ tu vi sợ rằng còn không chống đỡ. Được. Viêm Hoàng lão tổ như nói thật đạo hỗn độn giới, nó nếu so với thiên vũ đại lục này cái vị diện mạnh hơn nhiều, yêu thú cũng mạnh hơn nhiều, đệ nhị, đệ ta mang thú nhiều nhất cũng chỉ là trong hỗn độn giới giả thú cấp bậc, ngay cả yêu thú tư cách cũng không đạt tới. Có thể thấy hỗn độn giới biết bao hung tàn, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, đạo, vì hỗn độn giới liền mạnh mẽ như vậy. Viêm Hoàng lão tổ ánh mắt lóe lên tinh mang, đạo, thì dĩ nhiên cường hãn, hỗn độn giới liên tiếp vạn giới, thiên vũ đại lục phi thăng phá nhập hư vô ích sau khi trạm thứ nhất chính là hỗn độn giới. Hỗn độn giới mới là võ giả thiên đường, mới thật sự là cường giả thế giới, thiên vũ đại lục cùng hỗn độn giới hoàn toàn không có so với. Long Phi không có kinh ngạc, mà là mặt đầy hưng phấn. Lẩm bẩm nói, ê thật sao? Nói như vậy, hỗn độn giới thành công xếp thành chất BOS. Ha ha ha, ê bạo nỗ lực bọn họ hoa cúc, nhất định rất thoải mái. Long Phi trong đầu nghĩ đến sự tình chính là bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ, chơi game không bạo nổ BOS, vậy còn chơi đùa cái gì, y ông? Một đạo lực đo khí tức bỗng nhiên xông tới, Viêm Hoàng lão tổ lập tức nhắc nhở một tiếng, đạo, ê Long Phi, cẩn thận. Minh bạch. Long Phi trong nháy mắt làm ra phản ứng, thân thể bắn ra, chợt nhảy một cái treo lập giữa không trung, hai mắt hơi chấn động một chút, đạo, ở nhân loại. Đánh lén. Tại hắn mới vừa rồi đứng địa phương một tên tuổi tác lớn ước chừng 20 tuổi đàn ông trẻ tuổi, nam tử trong ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng là... Càng nhiều nhưng là khinh bỉ và khinh thường thấy Long Phi né tránh hắn công kích, hắn cặp mắt một nanh, rất là coi thường đạo, rồi lại có thể né tránh ta công kích. Ta đây sẽ nhìn một chút ngươi có thể né tránh mấy chiêu. Lời còn chưa dứt, bóng người biến mất cũng trong nháy mắt này, hư không thoáng một cái, thanh âm nam tự xuất hiện ở giữa không trung, một chưởng bổ về phía Long Phi, quát ra một tiếng, kệ cho ta ngoan ngoãn nằm xuống. Long Phi bóng người biến thành một đoàn bạch vụ, trong nháy mắt biến mất, đây là một đạo phân thân, ở đàn ông trẻ tuổi xuất thủ trong nháy mắt, Long Phi thi triển ra đa trọng ảnh phân thân, mà chính hắn chính là treo đứng ở nam tử sau lưng. Khóe miệng móc một cái, để ngươi mới cho ta ngoan ngoãn nằm xuống. Một chưởng đánh xuống, lực lượng tàn bạo đối với đánh lén người khác, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, thành tiên cảnh giới lực đo xông ra, ông. Bàn tay toái hư vô ích, một tấm nặng nề vỗ vào nam tử sau lưng, Long Phi trong lòng âm thầm đắc ý, để một chưởng này không chết cũng muốn ngươi nửa cái mạng. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là, nam tử thân thể chẳng qua là nhẹ nhàng trầm xuống, cũng không có bị tổn thương bao lớn. Đỉnh đầu hắn bên trên rảnh máu bay lên một con số, hề một ê con bà nó. Long Phi trong lòng lập tức tức giận mắng một tiếng, này một chưởng lực đo mặc dù không là toàn lực, nhưng cũng là thành tiên cảnh giới lực đo A, lại chỉ đánh ra, một mức thương tổn, này làm cộng lông túy ngà. Hơn nữa, một chưởng kia bên dưới, Long Phi bàn tay tê dại, giống như là phách tại một cái thật dày tấm thép bên trên như thế, hắn cả cánh tay dao động muốn trật khớp, chính mình tổn thương cũng so với nam tử tổn thương cao hơn. Mang hoang khu vực võ giả đều là loại này biến thái, vậy tại sao? Lôi Trọng năm đó cũng không có mạnh như vậy, Long Phi không hiểu nổi, Viêm Hoàng lão tổ lại nói, không phải là lực lượng ngươi không đủ mạnh, mà là trên người hắn có hỗn độn giới phòng ngự chiến giáp. Hỗn độn trong giới hạn phòng ngự chiến giáp. Vậy người này là hỗn độn giới người? Long Phi liên tục hỏi Viêm Hoàng lão tổ đạo, không phải là, trên người hắn không có nửa điểm hỗn độn giới nhân khí hơi thở. Nhiều nhất chẳng qua là hỗn độn giới cường giả đệ tử, hoặc là biệt cái gì. Sát, thật không có tinh thần sức lực, ta còn tưởng rằng hỗn độn giới muốn xâm lấn thiên vũ đại lục đâu rồi, ta còn muốn đến hỗn độn giới võ giả kinh nghiệm nhất định hùng hậu đây. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, ngay tại hắn một chưởng vỗ xuống trong nháy mắt, nam tử cuồng nộ, hai quả đấm động một cái, xoay mình liền hướng về phía Long Phi oanh thượng đi, kẻ chó má, ta muốn phí ngươi. Lực lượng cuồn cuộn, càng cường đại hơn lực lượng từ đàn ông trẻ tuổi trên người thả ra ngoài, Long Phi lại không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, hai quả đấm ôm một cái, cư cao lâm hạ, hướng về phía đỉnh đầu hắn, chính là nặng lôi oanh đánh, kẻ chiến phủ thức, trọng pháo. Rống, rống kỳ trong hư không vang lên lưỡng đạo kim cương giận vượng tiếng gầm gừ, một thanh to lớn chiến phủ hư ảnh hướng về phía đàn ông trẻ tuổi đỉnh đầu đánh hạ, ầm. Lần này Long Phi lực lượng tăng lên tới thành tiên cảnh giới đỉnh phong, đàn ông trẻ tuổi trên đỉnh đầu một đạo thật dày phòng ngự khí cái lồng tự động mở ra, nhưng là tại làm sao trong nháy mắt, lại xuất hiện kẻ hở, hắn thân thể của mình cũng ở giữa không trung đánh hạ, mặt đất đập ra một cái hố sâu, đàn ông trẻ tuổi búi tóc chiếu xuống, trở nên vô cùng chật vật, hai mắt nhìn chằm chằm trong bầu trời Long Phi, cuồng loạn gầm hét lên, ta muốn giết ngươi. Cuồng nộ, Long Phi trong lòng cũng là có chút khó chịu, ngày hai lần công kích, tạo thành tổn thương vẫn chưa tới 100 điểm. Người này trên người phòng ngự quá nghịch thiên, bất quá. Hỗn độn giới phòng ngự chiến giáp, ta thích, hắc hắc, bóng người động một cái, Long Phi chợt vừa rơi xuống, cười lạnh nói, kẻ ta cũng muốn giết ngươi. Bạch. Xông về trong hố nam tử, ngay bạo nổ tà ngươi. Cũng ngay trong nháy mắt này, Viêm Hoàng lão tổ chợt một kêu, kẻ cẩn thận. Long Phi sững sờ, hắn đã là như thần phản ứng, nhưng là. Một cổ phô thiên cái địa lực lượng tới như tia chớp. Coi như hắn phản ứng mau hơn nữa cũng vô dụng, kẻ lã tả, kẻ bốn phương tám hướng, lực lượng xuôi ngược như lưới, thúng liền đem Long Phi bao vây ở, hơn nữa, tại làm sao trong nháy mắt, tấm này lưới lớn chợt vừa thu lại, Long Phi giống như rơi vào cạm bẫy người như thế, trực tiếp bị treo lên, ngửa đầu nhìn, trên đỉnh đầu lơ lửng một cái linh bảo. Mới vừa rồi kia trương lực đo lưới lớn chính là từ nơi này linh bảo bên trong thả ra ngoài lưới. Lớn rụt lại gắt gao đem Long Phi cho trói buộc chặt, Long Phi bị bắt. Tẩu tác ở nữa, phù. Sinh, tối cường thăng cấp hệ thống cũng vào lúc này, dưới sườn núi đi tới một nhánh đội ngũ, cầm đầu là một gã vóc người khô giáp nữ tử khô giáp phi thường yếu bớt, bikini tự đắc chiến giáp ở dưới háng nàng là một con hung tàn vô cùng mang thú, đệ nhất mang thú, hỗn độn giới vị diện người trong, số từ, 1858.